Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 324, vô pháp vô thiên. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan, ngươi dám chọc Ngụy thiếu, ngươi nhất định phải chết. Khổng Dũng lấy tay chỉ vào Lâm Hoan, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy Khôn Tây là ai? Ngụy gia thiếu gia, Ngụy gia là làm cái gì? Hoa Thành thế giới dưới đất bá chủ cấp tồn tại. Đừng nói Lâm Hoan chỉ là một người bình thường, liền xem như một chút phổ thông đại gia cũng không dám đắc tội Ngụy Khôn Tây. Đắc tội Ngụy Khôn Tây người hạ tràng đều rất thảm, gãy tay gãy chân đều là nhẹ, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị ném vào trong biển cho cá mập ăn. Khổng Dũng cấp độ còn chưa đủ, nếu như hắn biết võ đạo tông sư đại biểu hàm nghĩa, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Trong đình viện tân khách cơ hồ cũng không biết võ đạo tông sư là có ý gì. Sở dĩ khi nhìn đến Ngụy Khôn Tây nén giận sau khi rời đi, đều làm xong xem kịch vui dự định, Tôn Hiểu Nguyệt càng là một mặt khinh miệt nhìn xem Lâm Hoan. Trong lòng vô cùng trào phúng, nhân viên quèn chính là nhân viên quèn, dù là đã nhiều năm như vậy, hay là một điểm tiến bộ đều không có. Hắn cho là mình dựa vào một lời nhiệt dũng liền có thể chính diện ngạnh kháng Ngụy gia cùng Trương gia. Ngây thơ, người ta đều không cần động thủ, liền sẽ có vô số người đem hắn ép thành phấn vụn. Nam nhân như vậy cũng xứng thích bản thân. À, Tôn Hiểu Nguyệt càng ngày càng vì chính mình lựa chọn ban đầu mà cảm thấy may mắn. Ngu ngốc, Lâm Hoan minh bạch Khổng Dũng nhìn một cái. Không rõ hắn tại sao lại hưng phấn như vậy. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là trường cấp 3 đồng học. Nhìn thấy đồng học gặp nạn, coi như không xuất thủ tương trợ, cũng nên ngậm miệng không nói mới là. Cái nào có tượng Khổng Dũng vội vã như vậy khó dằn nổi nhảy ra nói móc trào phúng. Thật sự là người xấu nhiều quấy phá, mà mẹ nó, đều loại thời điểm này còn dám mắng ta. Khổng Dũng vuốt sắn tay áo, liền muốn tới giáo huấn Lâm Hoan. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến một trận đàm tiếu thanh âm. Trương Viễn Sơn tại hai đứa con trai cùng đông đảo tân khách cùng đi ra. Trong đình viện tân khách nhìn thấy những người này đi ra. Từng cái tựa như cao chiều, tất cả đều vây lại. Vấn an âm thanh, vuốt mông ngựa tiếng bên tai không dứt. Chỉ có Lâm Hoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi đến ứng phó xong những thứ này tân khách. Trương Viễn Sơn mới quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi. Ta nghe Khôn Tây nói. Ngươi muốn cùng ta đòi nợ, hay là 100 triệu nợ nần, nhưng có việc này, đứng sau lưng hắn những cái kia tân khách tất cả đều dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan. Nhất là Trương Giật Trạch, hắn hiện tại quả thực hận chết Lâm Hoan, nếu như không phải hắn đem Lâm Hoan dẫn vào, như thế nào lại phát sinh loại này thao? Chứng sự tình, bây giờ trở về nhớ tới trên xe cùng Lâm Hoan đối thoại. Trương Giật Trạch đã cảm thấy bản thân là thằng ngu, Tiêu Tiêu trên mặt hiện đầy lo lắng chi tình. Nàng thế nhưng là biết hôm nay tới cho Trương lão gia tử chúc họ đều là những người nào. Trên quan trường người có Quảng Nhạc tỉnh mấy vị SW thường ủy, cùng Hoa Thành lãnh đạo chủ yếu ban tử. Trên thương trường, Quảng Nhạc tỉnh xếp hạng 10 vị trí đầu đại tập đoàn chủ tịch càng là toàn bộ đến đông đủ. Nơi này tùy tiện đi ra một người, đều là dậm chân một cái chấn tứ phương nhân vật, Lâm Hoan lại có thể đánh, có thể đối với những người này xuất thủ sao? Đối diện với mấy cái này thượng vị già, Lâm Hoan trên thân nhưng không có một tia e ngại chi ý, chỉ gặp hắn cười nhạt nói. Trương lão gia tử, người hôm nay xác định qua là 70 đại thọ, mà không phải 100 tuổi đại thọ, người có ý tứ gì? Trương Viễn Sơn đại nhi tử Trương Thành Đống sắc mặt trầm xuống. Lên tiếng khiển trách, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, chậm rãi nói ra, đêm qua, Trương Giật Phong dẫn người tìm ta cùng Băng Nhan phiền phức. Bị ta đánh gãy hai cái đùi, nếu không phải Trương lão gia tử đáp ứng bồi thường ta 100 triệu. Có lẽ hắn cái chân thứ ba cũng bị ta đánh gãy. Thế nào, tối hôm qua vừa mới đáp ứng ta sự tình, Trương lão gia tử nhanh như vậy liền quên đi, nghe được lời nói này. Ngoại trừ mấy cái biết nội tình người Trương gia bên ngoài, những người khác tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. người trẻ tuổi này vậy mà đánh gãy Trương Nhị Thiếu hai chân. Còn lấy này lường gạt Trương lão gia tử 100 triệu. Hắn liền không sợ bị bắt vào đại lao sao? Ra ra, Giật Phong chân thật bị hắn đánh gãy. Trương Giật Trạch là buổi sáng hôm nay trở lại Hoa Thành. Đối với chuyện tối ngày hôm qua cũng không hiểu rõ tình hình. Trương Viễn Sơn mặt trầm như nước, trầm mặc không nói, tại kế hoạch của hắn bên trong, Lâm Hoan nếu như không đến đòi tiền còn tốt, một khi tới, hắn cũng biết trước mặt mọi người phủ nhận đã từng đáp ứng bồi thường Lâm Hoan 100 triệu sự tình. Không có phiếu nợ, cũng không có ghi âm, Lâm Hoan liền xem như võ đạo tông sư cũng khó lòng giải bày. Kể từ đó, tới tham gia hắn thọ yến tân khách cũng biết coi Lâm Hoan là thành tên điên. Cũng mở miệng nhục nhã, có thể Lâm Hoan vậy mà không có chút nào cố kỵ đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Đây hoàn toàn ngoài Trương Viễn Sơn đoán trước, trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau. Trương Viễn Sơn thừa nhận nói, không sai, hắn nói đều là thật, ta vốn cho là hắn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thật tới cửa đến đòi nợ. Ai, để chư vị chế giễu. Hoa tựa như một viên bom quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Trong đám người lập tức vang lên một tràng thốt lên. Trong đám người Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu mặt trăng sắc càng là một trận trắng bệch. Lâm Hoan vậy mà như thế uy mãnh. Liên Trương Giật Phong cũng dám đánh. Vậy bọn hắn vừa rồi như thế chào phúng Lâm Hoan. Chẳng phải là muốn bị Lâm Hoan trả thù. Nghĩ đến cái này hậu quả đáng sợ. Khổng Dũng cùng Tôn Hiểu Nguyệt tất cả đều lo lắng, ở đây ồn ào thời khắc, đột nhiên có người la lớn, thật sự là vô pháp vô thiên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một tên đứng tại Trương Viễn Sơn phía bên phải nam tử trung niên. Người này mặc một thân màu xanh lục quân trang, đeo quân hàm bên trên thêu lên một viên chói mắt kim tinh. Lại là một vị thiếu tướng, người này căm tức nhìn Lâm Hoan. Tiếp tục lạnh giọng nói ra, đánh gãy người khác hai chân, còn lấy này dọa dẫm người nhà kết xù tiền tài. Ngươi có tin ta hay không để cho người ta đem ngươi kéo ra ngoài bắn chết? Ngươi là ai? Lâm Hoan lườm hắn một cái. Khó chịu mà hỏi, nghe vậy, trong đám người Tiêu Tiêu lập tức thống khổ bưng kín cái chán. Người nói chuyện thế nhưng là nàng nhị thúc Tiêu Trấn Nam A, Lâm Hoan gia hỏa này lại còn hỏi hắn là ai? Thật sự là ngu ngốc, Tiêu Trấn Nam nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ta là Quảng Nhạc tỉnh quân khu tư lệnh. Tiêu Trấn Nam, tư lệnh không tầm thường a, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng. Nói ra, đang nói chuyện trước đó làm phiền ngươi trước hỏi rõ sở chuyện nguyên do. Ok, nếu như không phải Trương Giật Phong khiêu khích trước đây, lại đối Băng Nhan mở miệng vũ nhục, ta như thế nào lại đánh gãy hai chân của hắn? Nếu như không phải Trương Giật Phong từ trong cản trở, ngăn lại Lạc Thần Danh Uyển quy hoạch giấy phép, ta như thế nào lại cùng Trương gia muốn 100 triệu bồi thường? Tiêu Trấn Nam lông mày lại nhăn, trong lòng sinh ra một điểm dao động, thật chẳng lẽ chính là Trương gia đã làm sai trước, cái khác tân khách cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Trương gia nhị thiếu gia thanh danh đúng là có chút không chịu nổi a. Lúc này Trương Viễn Sơn mở miệng nói ra. Tiêu tướng quân, Lâm tiên sinh là một tên võ đạo tông sư. Vô luận hắn nói cái gì, chúng ta Trương gia cũng là không dám phản bác a. Câu nói này từ một tên 70 tuổi lão nhân nói ra. Lập tức liền mang theo mấy điểm đáng thương chi ý. Tất cả tân khách nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt lại lần nữa trở nên phẫn nộ. Võ đạo tông sư, cái khác tân khách không biết võ đạo tông sư là cái gì còn có thể lý giải. Nhưng Tiêu Trấn Nam bản thân liền là một tên võ đạo đại sư. Tự nhiên biết võ đạo tông sư đại biểu hàm nghĩa. Có thể cái này Lâm Hoan mới bao nhiêu lớn. Hắn làm sao có thể là võ đạo tông sư. Đúng lúc này, một vị đứng sau lưng Trương Viễn Sơn thanh niên nam tử đột nhiên cười nhạo nói. Nếu như hắn là võ đạo tông sư, vậy ta chính là truyền kỳ cường giả. Nghe được người này nói. Nguyên bản một mặt ngưng trọng Trương Viễn Sơn một lần liền trở nên bình tĩnh. Nếu như nói không thừa nhận đã từng đáp ứng phải bồi thường cho Lâm Hoan 100 triệu là Trương Viễn Sơn bước đầu tiên cờ. Vậy người này chính là Trương Viễn Sơn bước thứ hai cờ. cũng là hắn đòn sát thủ. Chỉ cần người này xuất thủ, Lâm Hoan hôm nay liền tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Phải biết, người này thế nhưng là Trung Châu cổ võ gia tộc Lục gia thiên tài tử đệ a. Cách chương.